Cậu chụp cậu là trời là đất. Chương 9, cái tên đáng ghét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là cô anh, cậu bạn với mái tóc bạc ánh kim và thiên nghi đồng thanh. Cái tên này, sao anh lại ở đây? Ám tôi à, tôi cho cô nói lại đấy. Cô muốn theo đuổi tôi nên đi theo tôi chứ gì? Nhìn lại mình đi, nói mà không biết xấu hổ. Cô, gì, cô cháu gì ở đây? Tôi nói cho cô biết luôn tôi là bạn của Phong. Thiên nghi mắt tròn mắt dẹp nhìn ông anh. Anh hai, thằng này, là bạn anh hả? Anh đùa với em phải không? Trước giờ anh đâu có kết bạn. Ánh mắt kỳ vọng không phải. Nhưng đáp lại cái ánh mắt đó là một cái gật đầu và từ chính miệng anh đã phán ra một câu khiến Thiên nghi mém sặc. Cậu ta là bạn của anh. Cái ghề, anh Phong có bạn khi nào vậy? Tình nhi ngơ ngơ hỏi cậu. Đầu năm, cậu ta giúp tôi một lần nên giờ thành bạn luôn. Cậu phán, chào, tôi tên là Trương Hàn Tử. Cậu cười đều cái nhìn nghi. Nghi sau khi tiếp thu mớ thông tin lùm xùm kia và sau khi nghe xong cái tên của cậu liền bực tức quát. Hàn Tử cái đầu ngươi á, tôi đã giới thiệu tên mình thì nhẽ ra cô cũng phải giới thiệu tên cô nhỉ. Đó là phép lịch sự tối thiểu mà. Hàn Tử bình thản đáp, anh, sao, hừm tôi tên Hàn Băng Thiên Nghi. Nghi dùng ánh mắt hừng hực sắc khí như muốn ăn tươi nuốt sống Hàn Tử. Tên đẹp, Hàn Tử cười đều cái. Thiên Nghi hậm hực bước đi, Tình Nhi thấy vậy cũng chạy theo Nghi luôn. Phía sau hai nàng giờ chỉ còn hai chàng, đó là em gái cậu. Thì sao, ha, cô em cậu hay lắm, mình sẽ trả thù cô ta. Cậu cười nhưng mặt có chút không cam tâm nói. Ánh mắt Từ Phong lạnh tanh liếc nhìn cậu, cậu tính làm gì em gái mình, cậu đừng có căn quá, mình chỉ muốn trả thù cô một chút thôi. Mình sẽ cho cô ta tham gia một trò chơi. Cậu khó hiểu nhìn Hàn Tử, mình sẽ khiến cho em gái cậu thích mình rồi mình đá cô ta không thương tiếc. Cậu nghiến răng, cậu mà làm em gái tớ bị gì thì liệu hồn đấy. Ha, vậy thì mình xin cậu để mình làm em cậu đau lòng xíu được không? Phiền phức, này, cô bé tóc vàng ngồi cạnh cậu lúc nãy cũng xinh ấy chứ hay tớ cơ cô bé luôn hi. Nét mặt cậu đanh lại, nhìn cậu còn đáng sợ hơn lúc nãy. Mình nói cậu biết cô bé đó cậu đụng đến sợi tóc của cô ấy thôi thì coi chừng đấy. Hàn Tử nhếch môi cười, từ lúc này khi cô bé ấy có thể ngồi bên cạnh cậu là cậu biết cô bé đó rất đặc biệt với Tử Phong rồi, chẳng qua chỉ đùa chút thôi. Mình giỡn thôi mà, cậu coi chừng ấy, nói rồi Phong xách cặp đi luôn, trong một chiếc xe màu đen nọ, Tình Nhi và Thiên Nghi ngồi bên trong, Thiên Nghi trông có vẻ rất ấm ức còn Tình Nhi thì có vẻ như muốn dỗ dành cô. Hắn ta là một tên đáng ghét chị Nhi ạ, một tên vô văn hóa vô giáo dục một tên không được giáo dục đàng hoàng. Chị hiểu mà, em phải bày mưu báo thù, Nghi với vẻ mặt quyết tâm, nhưng em báo thù bằng cách nào? Em sẽ khiến hắn yêu em rồi em đá hắn ta không thương tiếc. Cô cười khinh cái, ô Tình Nhi ngốc vẫn chưa hiểu chỉ ô cho có lệ. Thiên Nghi đâu biết rằng, cái cách đó của cô cũng là cái cách mà Hàn Tử nghĩ đến. Bây giờ thì, hai người này chính thức chơi một trò chơi mà họ tự tạo nên lúc nào không hay đó chính là người nào yêu người đó trước thì người đó chiến thắng. Kazuko Huyền Cơ, em nhận thấy chép này viết không được hay đã vậy thoại còn nhiều xin lỗi nhưng tạm thời em đang bí ý tưởng. Khoảng chừng ngày thứ hai em sẽ đăng truyện tiếp ạ, cảm ơn ạ, em tạm thời đang bí ý tưởng nên không thể GT sơ qua chép tiếp theo được cơ xin lỗi. Nhưng cơ vẫn mong mọi người vẫn ủng hộ cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoảng thời gian này cơ bí ý tưởng thứ mà một nhà văn sợ nhất nên giờ tạm thời cơ nghỉ không đăng truyện 2 ngày để chăm chỉ tìm ý tưởng, đến thứ hai tuần sau cơ sẽ đăng truyện tiếp ạ, cách chương.